Quang Chi Tử, quyển 4 chương 49, vô danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vội trả lời, vì một ít quốc gia đại sự. Muội lần đầu tiên viết thư cho huynh làm huynh thật sự là cao hứng a. Muội có phải là cũng bắt đầu thích huynh không? Viết xong ta liền để lên trên bàn. Mộc Tử đọc xong tờ giấy đó, trợn mắt lên nhìn ta rồi nhỏ giọng nói. Cái gì quốc gia đại sự? Ngươi chỉ biết ngoạn nhạc, đi học chưa từng thấy ngươi nghe giảng. Nói gì đến quan tâm quốc gia đại sự, ta sợ sư phụ gọi ngươi nên mới viết thư cho ngươi. Nhắc nhở ngươi hảo hảo nghe giảng, ngươi đừng hiểu lầm, ta sẽ không bao giờ thích ngươi. Nói xong, trên mặt còn hồng một chút, này quả thực là nước chảy đá mòn. Ha ha, xem ra ta càng ngày càng gần thành công. Buổi tối, ta cùng Mã Khắc rời khỏi học viện đi tới Thân Vương phủ. Nhà ngươi thật là rộng lớn a, nhìn khí thế của Thân Vương phủ đệ. Ta kinh thán, Mã Khắc xấu hổ cười. Phụ thân ta dù sao cũng là Thân Vương. Phủ đệ không thể quá bé. Tẩu, chúng ta mau vào đi. Đi tới cửa, thủ vệ binh thấy Mã Khắc lập tức khom người thi lễ. Nói, nhị thiếu gia, ngài đã về. Ta kỳ quái hỏi Mã Khắc, tại sao bọn họ không gọi ngươi là tiểu vương gia a? Mã Khắc trên mặt đỏ lên, nói, lão đại, ngươi đừng có trêu ta. Ta toán cái gì tiểu vương gia? Ta vĩnh viễn đều là huynh đệ của ngươi mà. Nhanh đi báo cho phụ vương, nói ta đưa trường cung ma đạo sĩ trở lại. Câu sau là nói với thủ vệ, vì không muốn tiết lộ thực lực của ta. Mã Khắc chỉ nói ta là ma đạo sĩ. Thủ vệ tôn kính nhìn ta, nghĩ thầm, bây giờ lớp trẻ sao lợi hại như vậy, ít tuổi như vậy đã là ma đạo sĩ. Xoay người tiến vào phủ truyền tin, Mã Khắc ở phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói đạo, ta dẫn ngươi đến thư phòng của phụ thân, bình thường đều tiếp khách ở đó. Ta mỉm cười nói, tại nhà của ngươi, đương nhiên nghe theo ngươi, đi thôi. Thân Vương phủ kiến trúc đều phi thường hoàng tráng, cổ sắc cổ hương, giả sơn lâm lập, cách 10 thước lại thấy thủ vệ. Đi trong chốc lát, rốt cục tới nơi mà Mã Khắc gọi là thư phòng. Nơi này mà là thư phòng sao? Quả thực chính là mô hình một cái thư quán. Chung quanh có nhiều giá sách lớn, bày đầy các loại các dạng sách. Mã Khắc nói với ta, chấm, lão đại, ngươi ngồi ở đây đợi ta một chút. Ta đi tìm phụ thân đang ở đâu. Nói rồi dẫn ta tới bên bàn đãi khách. Nhìn Mã Khắc rời đi, ta nhàn rỗi, đứng lên đi tới trước giá sách, tùy tiện rút ra một quyển sách, nhìn qua hình như đã có từ rất lâu rồi. Giấy cũng đã ngả vàng. Mặt trên đề, đường thi tam bách, ta mở ra đọc, nguyên lai đều là một ít cổ thi mà ta chưa từng thấy qua. Tùy tiện nhìn qua, cảm giác phi thường thâm thúy, rất có ý tứ, ta đang muốn đọc tiếp. Bên ngoài truyền đến thanh âm hộ vệ, Thân Vương điện hạ giá đáo. Ta vội bỏ quyển sách xuống, trở lại bên kia, cửa mở, Mã Khắc đang dẫn một người đến. Phía sau hắn, một trung niên nam tử long bào cẩm đái long hành hổ bộ đi vào thư phòng. Chỉ thấy người này khí vũ hiên ngang, khí thế bức người, cùng Mã Khắc có vài phần giống nhau, nhưng nhiều hơn một loại khí phách hoàng đế. Hắn vừa vào cửa đã thấy ta, trong mắt phát ra chói mắt tinh quang. Vị Thân Vương điện hạ này ma pháp tuyệt đối không thấp. Hắn ha ha cười, nói, ngươi chính là trường cung. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a, mau ngồi xuống. Đừng khách khí, ta khom người thi lễ. Nói, Thân Vương điện hạ, ngài hảo, rất vinh hạnh được diện kiến ngài. Thân Vương nói, đến đây coi như về nhà ngươi vậy. Không cần đa lễ, mau ngồi đi, Mã Khắc. Ngươi cũng đến đây đi. Nói xong tự mình cũng ngồi xuống. Ta cùng Mã Khắc ngồi đối diện với Thân Vương. Thị nữ liền dâng trà cho chúng ta thưởng thức. Thân Vương nói, các ngươi đều lui ra đi. Không có lệnh của ta trong vòng 20 thước bất luận kẻ nào cũng không cho phép lại gần thư phòng. Vâng, thị nữ cùng hộ vệ đều đi xuống. Thân Vương cầm lấy chén trà uống một ngụm rồi ngước đầu nhìn ta. Nói, nghe tiểu nhi Mã Khắc nói ngươi đã tu luyện đến ma đạo sư cảnh giới. Thật sự là khả hỉ khả hạ a. Thân vương nói lập tức chiếm được hảo cảm của ta. Từ khi hắn vào phòng đối với tiểu bối phi thường khách khí. Không có trực tiếp hỏi ta về chuyện ma tộc, mà là chúc mừng ta trở thành ma đạo sư. Có thể thấy được hắn đối với nhân tài rất trọng thị. Ta cung kính trả lời. Cũng là do vận khí tốt mà thôi. Mã Khắc kỳ thật cũng cách ma đạo sư không xa. Thân vương ha ha cười to. Nói, ngươi thật khiêm tốn, thật là hảo hài tử. Được thành tích như thế có thể không kiêu ngạo. Phi thường khó được, về sau ngươi phải giúp ta hảo hảo quản giáo Mã Khắc. Ta đối với hắn kỳ vọng rất lớn. Đại ca hắn không có năng lực gì. Hy vọng của ta hoàn toàn ký thác trên người hắn. Xem ra hắn là một người cha rất tốt a, ta mỉm cười. Mã Khắc bây giờ đã phi thường cố gắng. Kỳ vọng của ngài đối với hắn nhất định có thể thực hiện được. Thân vương nói, hy vọng là như thế. Trường cung a, ngươi là bằng hữu của Mã Khắc, cũng chính là cháu của ta. Ta cũng không khách khí cùng ngươi. Đừng kêu mãi thân vương này thân vương nọ. Nghe vậy khách sáo quá. Từ nay về sau ngươi hãy gọi ta là áo hãn thúc thúc đi. Mặc dù biết rõ hắn đang lung lạc ta. Nhưng hảo cảm trong lòng ta đối với hắn không ngừng gia tăng. Thân vương nói tiếp. Ngày hôm qua Mã Khắc nói với ta ngươi gặp ma tộc. Làm cho ta phi thường lo lắng. Ma tộc là công địch của loài người. Nếu để cho bọn họ xâm lấn Đông Đại Lục, loài người sẽ diệt vong mất. Ngươi đem tình huống lúc đó nói lại cho thúc thúc nghe xem. Hảo, ta mang tao ngộ lúc trước tại Hy Chữ Hồ từ đầu tới đuôi kể hết một lượt. Thân vương nghe xong, trầm ngâm, thật lâu sau mới nói. Thật không biết ma tộc làm thế nào. Bọn họ có thể thông qua yếu tắc tư đặc luân mà đến bên này, điều đó hoàn toàn không bao giờ có thể. Ta nêu nghi vấn của mình. Bọn họ có thể bay qua Thiên Đọa Sơn hay không? Mã Khắc thay cha trả lời. Đó là điều không thể. Thiên Đọa Sơn, núi cao chìm trong mây. Bắt đầu từ giữa sườn núi đều bị băng tuyết bao trùm. Căn bản không phải sinh vật nào cũng có thể vượt qua. Thân vương nói, phát hiện ma tộc đã là chuyện từ 2 năm trước kia. Nếu bọn họ khi đó muốn tiến công chúng ta, vì sao đã 2 năm rồi còn không có có động tĩnh gì? Không có chuẩn bị được không? Bây giờ ngải hạ thật sự là nội ưu ngoại hoạn a, Trường Cung. Ngươi cũng nên biết, bây giờ cả 3 thế lực lớn đều chờ đợi quốc vương bệ hạ băng hà. Bệ hạ từng đi tìm ta, nói rằng muốn đem vương vị truyền cho ta, nhưng tình thế bây giờ căn bản là sẽ không dựa theo ý nguyện của quốc vương bệ hạ. Tam đại gia tộc cùng đặc y công tước đã chuẩn bị liên kết đối phó ta. Nếu xét về vũ lực, ta tịnh không sợ bọn họ, nhưng bọn họ có rất nhiều cao cấp ma pháp sư. Về mặt này ta đã không bằng bọn họ. Huống chi, ta không thể đem quân đội toàn vương quốc gọi hết về. Nên bằng thực lực ta bây giờ, căn bản là không có biện pháp chống lại bọn họ. Ta nói, bọn họ cũng không phải vương thất, dựa vào cái gì lại tranh đoạt vương vị. Thân vương nói, theo ta được biết, bọn họ muốn kiến lập một nghị hội chính phủ, do bọn họ thương lượng quyết định chính sách, tịnh không hề tuyển xuất quốc vương. Nếu nói như vậy, áo hãn một tộc chúng ta cay đắng gây dựng ngải hạ vương quốc lại hai tay dâng cho bọn họ hay sao? Ta hỏi, chẳng lẽ không thể thông qua sự kiện ma tộc này mà đàm phán cùng bọn họ sao? Đối kháng ngoại địch mới là quan trọng nhất. Nghe xong ta nói, thân vương trong mắt lấp lánh ra tinh quang. Hiển nhiên đang bị kích động. Hắn nói, chủ ý này quả thật không sai. Nhưng quyền lợi tranh chấp cũng không thể giải quyết. Cho dù thật sự tạm thời hòa hoãn cũng vô pháp giải quyết tận gốc mâu thuẫn này. Nếu, thân vương không hề nói nốt, chỉ lắc lắc đầu, Mã Khắc vội hỏi, phụ vương, nếu cái gì ạ, cha nói mau đi. Thân vương bất đắc dĩ nói. Nói ra cũng vô dụng, đây là điều không có khả năng thực hiện. Ta nói thẳng, ngài đã có biện pháp giải quyết thì hãy nói ra. Thân vương nói. Nếu chúng ta có thể ở ma pháp cao nhất cấp bậc ngăn chặn bọn họ, ta sẽ nắm chắc phần thắng lợi trong cuộc tranh đoạt vương quyền này. Dù sao chúng ta là ma pháp vương quốc, chỉ có thực lực ma pháp cao cường mới có quyền lợi nhất khi nói chuyện binh đao. Ta nghĩ nghĩ nói, Ma pháp cao nhất có phải chính là chỉ số lượng ma đạo sư? Thân vương gật gật đầu. Ta hỏi tiếp, bọn họ có ma đạo sư sao? Thân vương nói, Đông Đại Lục tổng cộng có 10 đại ma đạo sư, mà nước ta chiếm 8 vị. Tộc trưởng tam đại gia tộc đều là có thực lực ma đạo sư. Hơn nữa đoàn trưởng hoàng gia ma pháp sư đoàn thổ hệ ma đạo sư Đôn Vu cũng về phía bọn họ, tổng cộng họ chiếm 4 ghế. Trong đó Đôn Vu là bài danh thứ 2. Ta hỏi, vậy còn những người khác nữa? Thân vương nói, ngoài ra còn có bài danh đệ nhất là viện trưởng hoàng gia cao cấp ma pháp học viện không gian hệ ma đạo sư truyền tùng, trấn. Bài danh thứ 3 viện trưởng hoàng gia trung cấp ma pháp học viện quang hệ ma đạo sư Lao Luân, địch. Cũng chính là sư phụ ngươi. Bài danh thứ 7 phó viện trưởng trung cấp ma pháp học viện hỏa hệ ma đạo sư Tinh, Long. Cũng chính là sư phụ của Mã Khắc. Cuối cùng bài danh thứ 9 phó viện trưởng hoàng gia cao cấp ma pháp học viện hỏa hệ ma đạo sư Tư Địch, Liệt. Ta hỏi, bây giờ ngài cùng bọn họ không phải bình phân thu sắc sao? Thân vương cười cười, nói, đâu có dễ dàng như vậy. Bây giờ chỉ có sư phụ Mã Khắc khẳng định giúp ta. Còn lại 3 vị ma đạo sư đều vẫn bảo trì trung lập. Nếu bọn họ cũng có thể đồng dạng trợ giúp ta, thì bằng uy tín của bọn họ cùng kinh nghiệm nhiều năm dạy học, đăng cao nhất hô, khẳng định có thể làm cho thực lực của ta tăng nhiều. Đã có thể liều mạng cùng đối phương. Nhưng tổng kết, đối phương ma đạo sư bài danh 2, 4, 5, 6, mà chúng ta có 1, 3, 7, 9, vẫn yếu hơn một ít. Huống chi còn lại 3 vị viện trưởng cũng vị tất đứng về phía chúng ta. Ta đã hiểu được ý đồ của thân vương. Hắn gọi ta tới, hỏi sự tình ma tộc chỉ là một lý do. Lý do còn lại chính là muốn ta đi thuyết phục địch sư phụ. Địch sư phụ cùng viện trưởng hoàng gia cao cấp ma pháp học viện giao tình rất đậm. Như vậy thân vương có thể tranh thủ kể cả ta tổng cộng 4 vị ma đạo sư trợ giúp. Hắn có thể từ liệt thế chuyển biến thành ưu thế. Thật sự là giảo hoạt a, thân vương thấy ta trầm tư không nói. Cũng không dục ta, chỉ chờ ta lên tiếng. Ta âm thầm thở dài. Vì dân chúng đại lục, ta có thể không giúp hắn sao? Huống chi còn có Mã Khắc là huynh đệ tốt của ta. Ta ngước đầu lên, nhìn thân vương nói. Áo hãn thúc thúc, ta hy vọng ngài từ nay về sau có thể đối xử tốt với dân chúng ngài hạ. Ta sẽ tận lực thuyết phục địch sư phụ. Thân vương trên mặt lộ ra nụ cười. Thân thiết nói. Trường cung, người yên tâm đi. Bây giờ đối kháng ma tộc mới là quan trọng nhất. Đặc y công tước người này quá tự tư tự lợi. Tam đại gia tộc cũng không phải là một chỉnh thể. Nếu bọn họ nắm quyền khẳng định quốc gia sẽ suy thoái. Lần này, chúng ta không muốn phát động tránh biến. Mà là muốn giải quyết vấn đề kế thừa vương vị một cách hòa bình. Dân chúng vô tội. Ta tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ bị chiến tranh thương tổn. Thật sự là lão hồ ly. Hắn khẳng định là nhìn ra ta rất quan tâm đối với dân chúng. Nói như vậy là muốn ta an tâm. Ta gật gật đầu. Hảo, thúc thúc, trước hết cứ như vậy. Ta về trước đi. Ngài chờ tin tức tốt của ta đi. Cách chương.